Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 166 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Lâm Tuyết Nghê nghĩ đến một cái biện pháp thoát vây. Sau khi nghe xong, Trương Hạo không khỏi cười khổ. Đây thật đúng là một cái biện pháp hậu quả khó liệu. Về phần đây là biện pháp gì, nói đến cũng rất đơn giản. Làm theo cách trái ngược. Thiếu Tử Thiên là tới ám sát hắn. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ sáng, Thiếu Tử Thiên liền chắc chắn sẽ có điều kiêng kỵ. Mà đứng ở chỗ sáng này cũng chính là chính diện thiên luật. Làm tầm mắt Côn Luân có thể nhìn thấy hắn. Dù sao hắn cũng đã bị Côn Luân phát hiện, không sợ bại lộ thân phận. Nhưng biện pháp này nhân tố không biết quá nhiều. Côn Luân cao cao tại thượng, ai cũng không biết là tình huống như thế nào, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Lại có lẽ có sự tình gì khác chậm trễ, tóm lại không thể bảo đảm Côn Luân có thấy không. Hơn nữa Thiếu Tử Thiên hành động, tuy rằng suy đoán là tới ám sát, nhưng vạn nhất là không ám sát thì làm sao bây giờ? Lại hoặc là Thiếu Tử Thiên sẽ không kiêng kỵ, hơi có lệch lạc, một khi hắn đi ra ngoài, thoát ly khỏi đáy biển, ngay cả cơ hội hoán lại thời gian cũng đã không có. Hào ca ca, Tuyết Nhi tỷ nói cũng rất đúng, nếu không ta hướng tới thiên luật đối diện hải vực trước. Minh Loan nói. Được rồi, để ta ngẫm lại. Trương Hạo có chút chần chờ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cân bằng lợi và hại. Tuy rằng biện pháp này hậu quả khó liệu, nhưng chung quy vẫn là một biện pháp. Bất quá làm ba nàng đi theo hắn cùng nhau chạy trốn lưu vong, trong lòng hắn bất an, còn phải trước tiên làm cho ba nàng thoát vây. Nói cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta trước tiên hướng tới thiên luật đối diện hải vực. Bấm tay tính toán, hải vực này rộng lớn, thiên luật đối diện phương hướng Bắc Bộ Thái Bình Dương. Bọn họ giờ phút này đang ở Nam Bộ Thái Bình Dương, lập tức tìm đến phương vị, toàn lực ngự giá táng quan thiên thần, từ đáy biển đi bắc bộ trước. Tốc độ xuyên qua hư không đã chịu chất môi giới trong hư không trở ngại, đáy biển sức chịu nén cực cao, lại có hải lưu vận hành. Trương Hạo đối với thiên văn địa lý thần châu thiên rõ như lòng bàn tay. Hải lưu đại dương cũng là một bộ phận phong thủy, xuyên qua giữa hải lưu ở đáy biển, không có đi thẳng tắp mà là vòng quanh hải lưu, mượn việc này tận lực trở ngại Thiếu Tử Thiên. Thiếu Tử Thiên không quen thuộc tình huống hải vực này, nhưng bằng vào tu vi mạnh mẽ, vẫn luôn đuổi sát phía sau. Nhưng phát hiện ý đồ phương vị của Trương Hạo, Thiếu Tử Thiên ánh mắt thanh lãnh, hơi có một tia dao động. Phía trước là đối diện thiên luật Ngân Hà, Đại Tử Thiên có phân phó, hành sự cần lẩn tránh thiên luật, người này đã biết được ta hành sự sao? Thiếu Tử Thiên cũng là hạng người tâm tư trong sáng, lập tức hiểu rõ ý đồ Trương Hạo. Bất quá muốn khiến cho Côn Luân chú ý, trừ phi là nhiễu loạn quy luật chu thiên, chỉ cần nàng không dùng lực lượng hỗn độn, liền sẽ không bị Côn Luân nhìn thấy. Thiên lý nhãn có thể thấy ở ngoài ngàn dặm, lấy hư không phản chiếu làm cơ sở, mà thiên mục trọng đồng có thể thấy hết thảy, lấy ánh sáng làm cơ sở, tam thập tam thiên liên hệ lẫn nhau, một khi nhiễu loạn quy luật chu thiên, liền có thể có điều cảm ứng. Lại lấy thiên mục trọng đồng tìm kiếm ánh sáng, cho nên liền thấy. Lực lượng Côn Luân quá mạnh, nhiễu loạn quy luật khí tràng, bởi vậy Trương Hạo mới bị phát hiện. Trương Hạo tuy rằng không rõ ràng lắm huyền cơ trong đó, nhưng hắn đã bị bước đến tuyệt lộ, chỉ đành phải đánh bậy đánh bạ sằng bậy. Nhưng mà Thiếu Tử Thiên cũng không rõ ràng căn cơ của Trương Hạo lắm, chỉ cho rằng Trương Hạo biết quy luật này. Sau nửa canh giờ, Trương Hạo đến Bắc Bộ Thái Bình Dương, táng quan chậm rãi từ đáy biển bay lên. Quả nhiên Thiếu Tử Thiên cũng thả chậm tốc độ, đi theo cùng nhau bay lên. Mắt thấy Trương Hạo liền sắp bay ra khỏi mặt biển, Thiếu Tử Thiên lại ngừng ở trong biển bất động. Không có đuổi theo ra tới, quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo tức khắc đại hỉ, bà nữ nhân cũng nhịn không được trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Trương Hạo vui sướng rất nhiều, lại không dám đắc ý vênh váo. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Thiếu Tử Thiên vẫn luôn tập trung vào hắn, tuy rằng không có đuổi theo ra tới, nhưng vẫn ẩn núp tại hạ phương. Băng Ngạn Tỷ, Tuyết Nghê, Minh Loan, chúng ta phân ra đào tẩu đi. Mục tiêu của Thiếu Tử Thiên là ta, các cô cưỡi táng quan thiên thần rời đi trước. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, không muốn ba nàng cùng hắn lưu vong. Ba nàng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, tiếp theo đôi mắt liền đỏ. Lão công, chúng ta không sợ, chúng ta không đi. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, mắt đẹp nước mắt mông lung, nắm chặt cánh tay của Trương Hạo, không muốn rời đi. Hạo ca ca. Minh Loan lời nói cũng nghẹn ngào, các nàng há có thể rời bỏ Hạo ca ca mà đi, cho dù chết các nàng cũng đi theo Hạo ca ca. Trương Hạo, ta cũng không sợ. Lâm Tuyết Nghê kiên định nói, đôi mắt ngóng nhìn Trương Hạo, các nàng không sợ chết. Nhìn bộ dáng của ba nàng, Trương Hạo trầm mặc, mệnh đồ hắn lưu vong chạy trốn, lúc này mới chỉ là bắt đầu, hắn nhân sinh dữ dội bi thương. Một khắc trước còn xem như thỏa thê đắc ý, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhanh như vậy liền rơi vào sinh ly tử biệt. Tuy nhiên, tục ngữ nói rất đúng, phu thê vốn là chim cùng rừng, khi đại nạn tới từng người bay đi. Ba nàng nguyện ý đi theo hắn không rời không bỏ, nhưng hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm cho ba nàng chịu khổ. Các cô tạm thời rời đi, ta mới có thể an tâm ứng đối việc này, không có nỗi lo về sau. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Trương Hạo tâm ý đã quyết, cũng không cho ba nàng cơ hội nhiều lời, giơ tay kéo một vệt qua trán, tháo xuống huyền văn giữa mày. Đây là ấn ký táng quan thiên thần, ấn ở giữa mày của Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê tu vi yếu nhất, là người hắn không yên tâm nhất, mà Lâm Tuyết Nghê ở bên trong mấy người có mưu lược suy tính bất phàm, thậm chí vượt qua Minh Loan. Táng quan thiên thần không chủ công, lại là diệu dụng vô cùng, cho Lâm Tuyết Nghê hắn cũng có thể yên tâm. Ngay sau đó, thân hình Trương Hạo lùi lại, không gian ngăn cách, táng quan mở ra một cái khe hở. Trương Hạo đã độn ra táng quan, ý niệm vừa động, táng quan thiên thần xuyên qua hư không, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Trương Hạo xoay người lại, quyết ý tiến đi ba nàng, trong lòng có nhiều thêm một cỗ tức giận. Bị Côn Luân bước đến nước này, đứng ngạo nghễ trên trời cao, ánh mắt nhìn về phía trong biển, cùng Thiếu Tử Thiên mắt lạnh đối diện. Ha ha ha, người không phải muốn giết ta sao? Hiện tại đến đây đi. Trương Hạo cười cười, hắn không phải là bị tức giận đến đầu óc u mê, mà là nhìn ra Thiếu Tử Thiên có điều kiêng kỵ, cố ý mở miệng khiêu khích. Đây là muốn thử căn cơ của Thiếu Tử Thiên, tìm cơ hội đáp lời, tận lực lấy càng nhiều tin tức có lợi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thân là cùng tộc, Thiếu Tử Thiên không có che giấu. Thần quan Côn Luân bay ra mặt biển, nháy mắt liền triển khai, thu vào huyền văn giữa mày, hiện ra thân hình, chiến giáp màu đen hấp thu từng sợi quang hoa, làm cho người thấy không rõ bộ dáng chân thật, biến thành một cái hắc động. Đã không có ánh sáng, cũng liền vô pháp nhìn thấy. Hành tung giấu kín như thế, cô quả nhiên là tới ám sát ta, bên ngoài Côn Luân, hẳn là còn không có biết ta tồn tại. Lời này Trương Hạo là dùng cổ ngữ Côn Luân, chỉ có vương mạch Côn Luân mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ này. Quả nhiên, Thiếu Tử Thiên nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người này là cùng tộc Côn Luân, được tiền bối tán đồng, truyền thừa thần quan hóa giáp, tu thành lực lượng Côn Luân, hơn nữa còn hiểu được cổ ngữ Côn Luân. Việc này đại biểu là Côn Luân chính thống, bẩm sinh dựng dục ở thánh cảnh Côn Luân, được đại hiến tế chủ trì cầu phúc tổ tiên. Nhưng như thế nào sẽ lưu lạc tại nơi đây? Đại Tư Thiên còn làm cho nàng tiến đến chu sát. Ta phụng mệnh tới xử quyết ngươi, thân là người cùng tộc, ngươi có thể lưu lại tên. Thiếu Tử Thiên ánh mắt thanh lãnh, truyền niệm do hỏi tên. Ta tên Trương Hạo, thành Dương Thị Thần Châu, cô cũng có thể gọi ta là Bàn Tiện, nhưng không cần xưng hô cùng tộc cái gì. Cô luôn cao cao tại thượng các ngươi kia, ta chỉ là một giới tiểu dân, trèo cao không nổi, nếu tới giết ta, đó là địch nhân. Trương Hạo nói, nếu Thiếu Tử Thiên cố kỵ cùng tộc, hắn chỉ đành phải cố ý ngôn ngữ tương kích. Hả? Thành Dương Thị Thần Châu? Vừa nghe lời này, Thiếu Tử Thiên lại là nhớ tới một sự kiện. Mấy năm trước, Bàn Vương ở Thần Châu Thiên thành lập Thiên Ngục, cùng Vương Thê kết duyên. Gia phả cha là Thành Dương Thị, lúc ấy đã dựng huyết mạch, chính là Thiếu Hạo Côn Luân. Bàn Vương đại hỷ, nhưng ở khi Thánh Cảnh Côn Luân chủ trì cầu phúc tổ tiên, đại hiến tế bói toán tinh tượng, Thiếu Hạo chính là Mệnh Ma Quân, là chủ nhân ma vực Tuyên Cổ tương lai, còn muốn giết. Việc Ma Quân cũng thế, Côn Luân sẽ không kiêng kỵ một Ma Quân, nhưng còn muốn giết, đây lại là cấm kỵ của thần tộc Côn Luân, cũng là cấm kỵ trong lòng Bàn Vương. Việc này liên lụy đến số mệnh nguyên rủa của một mạch bí ẩn nhất Côn Luân, lúc ấy ở trong tộc khiến cho một hồi loạn động. Bàn Vương mang theo Vương Thê quay trở về Thần Châu, tiếp theo Thiếu Hạo sinh ra, loạn động không ngừng, bức tử Vương Thê. Chẳng lẽ Trương Hạo này đó là Thiếu Hạo Côn Luân? Suy nghĩ đến tận đây, Thiếu Tử Thiên kia tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng, cũng nhìn không được ngẩn ra. Nhưng Thiếu Hạo đã chết, như thế nào còn sống? Ha ha ha, biết ta là ai sao? Trương Hạo cười to một tiếng, thấy cảm xúc của Thiếu Tử Thiên dao động, xem ra sự tình kiêng kỵ còn không ít. Tiễn, Bàn Tiễn, thì ra ngươi là Thiếu Hạo. Thiếu Tử Thiên lần này không có chuyển niệm, là mở miệng nói chuyện. Lâu dài không có mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, còn hướng về Trương Hạo thi hành một cái lễ tiết, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói: vì Côn Luân vĩnh hằng bất hủ, người không nên tồn tại. Khi nói chuyện, ánh mắt Thiếu Tử Thiên lộ ra một cỗ sát ý đã quyết, đã minh bạch mệnh lệnh của Đại Tư Thiên, cần thiết phải giết Thiếu Hạo. Tứ Thiên nghịch chuyển, càn khôn hỗn độn, khởi. Thần Tư Thiên khống chế quy luật chu thiên, chỉ thấy Thiếu Tử Thiên giơ tay mở ra, khí tràng thiên địa biến hóa, càn khôn hư không vặn vẹo, mây đen ngưng tụ, tức khắc che trời, không trung lâm vào đen nhánh, giống như ngày đêm nghịch chuyển, âm dương điên đảo, khí tràng vô tự, ngay cả trọng lực cũng đã biến mất. Quy luật chu thiên là một mảnh hỗn loạn, không gian bốn phương tám hướng bị phong tỏa, cấu thành một cái viên cầu hắc động thần lớn, đường kính bao trùm phạm vi 20-30 dặm. Hai người toàn bộ bao phủ ở trong phạm vi viên cầu này. Không tốt, đây là thần thông che đậy thiên cơ. Trương Hạo cả kinh, liếc mắt một cái nhận ra đại thần thông này, vậy mà mạnh mẽ che giấu thiên luật, bố trí ra một mảnh hỗn độn. Nhưng Trương Hạo cũng không phải là thúc thủ chịu chết, trong cơ thể lực lượng bừng bừng phấn chấn, vận sử lực lượng hỗn độn, khe hở chiến giáp lộ ra cường quang chói mắt, thả người nhảy lên, xé rách hư không, bỗng nhiên nhằm về phía ven phạm vi kia. Nhưng cường quang chợt lóe, Thiếu Tử Thiên tốc độ càng mau, đã che ở phía trước Trương Hạo, hai người chạm vào nhau. Ầm vang, một tiếng vang lớn chấn động, sóng xung kích to lớn tản ra, giống như đạn hạt nhân loại nhỏ nổ mạnh, toàn bộ phạm vi không gian đều đong đưa. Nhưng phạm vi không gian hỗn loạn, lực lượng bị phân tán, trận gió năng lượng kịch liệt loạn lưu, một mảnh hỗn loạn vẩn đục, lại không có phá tan phạm vi không gian. Nhưng mà đúng lúc này, biến số tái sinh. Bên trong loạn lưu hỗn độn, chỉ thấy một ánh lửa lóa mắt sáng lên, xé rách phạm vi không gian đen nhánh, nóng rực vô biên, cực nóng đánh úp lại. Trương Hạo cùng với Thiếu Tử Thiên đều lùi lại, tập trung nhìn vào, thế nhưng là một mặt trời từ trên không giáng xuống. Không sai, là một mặt trời từ trên không giáng xuống, nhưng xác thật mà nói, là một cái hỏa cầu vô cùng to lớn, đường kính chừng vài trăm thước, ánh lửa đỏ đậm thiêu đốt, ngọn lửa ngưng kết xèn xẹt giống như thực chất. Đây là một mặt trời nhỏ. Cái này, đây là Tam Muội chân hỏa. Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, chân hỏa to lớn như thế, thật sự là quá chấn động. Đại thần thông trong thần thoại thượng cổ cũng chính là trình tự này đi. Mà mặt trời nhỏ này vừa xuất hiện, ánh lửa lóa mắt chiếu sáng lên, bỏng cháy cực nóng, hư không vặn vẹo, phạm vi hỗn độn bỗng hơi tiêu tán, một mảnh thiên địa thanh minh. Nhưng mặt trời nhỏ này uy lực quá mạnh, cực nóng bao phủ phạm vi mấy chục dặm, đốt trời nấu biển, thần thông vô biên, thiêu đỏ toàn bộ không trung, nước biển lộc cộc sôi trào bốc hơi, một mảnh hơi nước sương khói mênh mang, xì xì bốc hơi. Là Thái Dương Chi Linh, người tới là ai? Thiếu Tử Thiên quát nhẹ một tiếng, nhận ra thần thông Thái Dương. Đây là một trong những nhánh của lực lượng hỗn độn, Tam Muội chân hỏa chi nguyên. Nhưng trừ bỏ thần tộc Côn Luân ra, chỉ có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa mới có thể hiểu ra chân lý hỗn độn. Người tới vẫn chưa đáp lời, không nói một lời, cũng không để ý Thiếu Tử Thiên tồn tại. Thần thông vừa thu lại, chân hỏa thái dương nội liễm, hóa thành một sợi tóc đen, nhấc lên một cỗ kình phong mạnh mẽ cuốn lên Trương Hạo, trốn vào hư không biến mất không thấy. Ngay sau đó, trên biển rộng gió êm sóng lặng, gió biển mát lạnh phất qua, sương mù nóng rực gầm lạnh hóa nước. Răng rắc một tiếng sấm sét ầm ầm, hạ xuống một hồi mưa to. Thiếu Tử Thiên ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, lại nhìn không thấy tung tích Trương Hạo, mà phạm vi hỗn độn vừa tản ra, quy luật chu thiên tái hiện. Thiếu Tử Thiên chỉ đành phải một bước lui về phía sau, tiến vào thần quan côn luân, trốn vào bên trong biển rộng, lẩn tránh thiên luật, cũng biến mất không thấy. Bên kia, Trương Hạo bị quấn đi xuyên qua hư không, bị thần thông thái dương khiến cho khiếp sợ, cũng lập tức phản ứng lại, cảm thụ đối phương không có định ý. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, hay là như hắn sở liệu, đây là cứu viện tới. Vẫn luôn xuyên qua thật lâu, cũng không biết là tới nơi nào, Trương Hạo không dám mở mắt mạo muội nhìn trộm, chỉ làm mơ hồ có cảm ứng. Lúc trước là xuyên qua ở trời cao, tiếp theo tiến vào trong nước, vẫn luôn lẻn vào biển sâu vạn trượng. Lực áp khí tràng cường đại dị thường, hư không kiên cố đến cực điểm, liền tính hắn ngự giá táng quan thiên thần cũng không thể đạt tới chiều sâu như thế. Nhiều nhất làm táng quan tự do chầm xuống, nhưng khí tràng âm dương quá kiên cố, một khi chầm xuống, không thể xuyên qua hư không, cũng liền hoàn toàn chìm xuống, rốt cuộc bơi không lên. Thật lâu sau, Trương Hạo cảm ứng được xuyên qua dừng lại, không gian vặn vẹo mở ra. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho Trương Hạo sợ ngây người. Bốn phía là một mảnh đen nhánh, nhưng lấy thị lực của hắn có thể rõ ràng thấy được. Nơi này thế nhưng là một tòa di tích cổ thành dưới đáy biển, cốt hải trồng chất thật lớn, cự thạch xây cao chót vót, khắc dấu đồ văn cổ xưa. Trung gian di tích lại là một tòa thần điện hình dạng như kim tự tháp, mà Trương Hạo giờ phút này đang ở bên trong không gian thần điện. Không gian này là sáng lập động thiên. Động thiên là một tòa đại điện tinh tế hình chữ nhật, lấy ngọc thạch kiến tạo, được khảm đá quý đỏ đậm, đá quý tản ra hồng quang, làm đại điện chiếu sáng lên, bốn phía khắc dấu đồ đằng, nghiễm nhiên đúng là thần điểu mặt trời cùng với phù tang kim ô. Dĩ, phong cách đồ đằng kim ô này, thế nhưng cùng với thần thụ đồng thau ở đồi Tam Tinh giống nhau như đúc. Trương Hạo kinh nghi bất định, tuy rằng di tích đáy biển không ở số ít, nhưng thần điểu mặt trời này truyền thừa lại là cùng với cổ tộc Viêm Hoàng một mạch tương thừa. Chẳng lẽ tại thời kỳ thượng cổ, nơi này từng là thần điện của cổ tộc Viêm Hoàng? Thời kỳ thượng cổ, khối đại điện này đó là Xích Huyện Thần Châu. Một vạn năm trước, phong thần thượng cổ suy sụp, xưng là thời kỳ trung cổ, thần ma Cửu Châu đại chiến, hỗn loạn 4-5 ngàn năm, đại địa Thần Châu nứt toạc, nơi này chìm vào đáy biển, còn lại mấy khối đại địa trôi đi. Cho đến 6.000 năm trước, Tam Châu Thiên Địa Nhân sáng nhập thành Tam Thanh Thánh Cảnh, Tam Hoàng Thiên Địa Nhân phụ tá phụ thân người bước lên chi vị Bàn Vương, hỗn loạn mới dần dần kết thúc, trọng trị thiên địa, tiến vào thời kỳ cận cổ. Viêm Hoàng Nhị Đế Thần Châu khai sáng hoa tộc, đã là 5-6 ngàn năm đi qua. Cùng với thanh âm truyền đến, vì Trương Hạo nói lịch sử của tòa thần điện thượng cổ này, một sợi tóc đen hiện lên, ánh lửa lập lòe, tóc đen thiêu đốt nửa sợi, giữ lại nửa sợi phiêu phù ở trước mặt Trương Hạo. Đây là... Trương Hạo nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc, tóc đen này vậy mà là tóc của một nữ tử. Trương Hạo trong lòng kinh nghi bất định, đây là đại thần thông gì? Gửi thần với một sợi tóc, chỉ thiêu đốt một nửa sợi, liền thi triển ra chân hỏa thái dương, thật sự là vượt qua phạm vi nhận thức của hắn. Bất quá sợi tóc này lại là ẩn chứa huyết khí vô cùng tinh thuần, tuyệt đối không phải phàm vật. Tiền bối, vãn bối Trương Hạo, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, thỉnh tiền bối hiện thân gặp mặt. Trương Hạo hành lễ, tò mò vị tiền bối này là tồn tại cỡ nào, hẳn là ở phía trên thiên nhân tầng thứ 7 đi. Trương Hạo, người không cần khiêm tốn, xưng bổn cung là Di Hoàng là được rồi. Thanh âm truyền niệm nói. Hả, Di Hoàng? Trương Hạo ngẩn người, xưng hô là gì, đây chẳng phải là tỉ muội của mẫu thân hắn? Nhưng mẫu thân hắn không có tỉ muội lợi hại như vậy đi, hay là thân thích nào khác trong Côn Luân? nhưng thiếu tử thiên chính là người Côn Luân, giống như không quen biết Di Hoàng này, hiển nhiên không phải người Côn Luân. Hơn nữa Di Hoàng này tự xưng bổn cung, lấy trong mình chữ Hoàng này, hẳn là thân phận đặc biệt tôn quý. Người không cần đoán mò, bổn cung là từ thiên đình thượng giới mà đến. Một sợi tóc đen này chỉ là một đạo hóa thân thiên biến vạn hóa, trợ giúp người tránh được kiếp số lần này. Nếu người dốc lòng tu hành, đến lúc đó cơ duyên đến, sẽ tự mình nhìn thấy chân thân bổn cung. Lực lượng hóa thân này đã tiêu hao quá nửa, còn thừa nửa sợi gửi vào trên người ngươi, vì ngươi che đậy thiên cơ, thời khắc nguy cấp có thể hóa thành thái dương chi linh. Khi nói chuyện, nửa sợi tóc đen quấn quanh ở trên ngón tay của Trương Hạo, biến ảo che giấu, biến thành vô hình, rồi lại rõ ràng cảm ứng ở giữa ngón tay. Trương Hạo chỉ cảm thấy thần kỳ, một sợi tóc thiên biến vạn hóa, gửi thần thành hóa thân bên ngoài, không khỏi làm cho hắn nhớ tới Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, rút một sợi lông biến ra pháp thuật thần thông. Mà Quan Âm Bồ Tát từng ban cho Tôn Ngộ Không 3 sợi lông tơ cứu mạng, hiện giờ hắn cũng coi như là được một sợi tóc cứu mạng. Thiên nhân tầng 6, cảnh giới thiên biến vạn hóa, hẳn chính là thần thông này đi. Trương Hạo lòng có suy đoán, nhưng còn xa không đụng vào cảnh giới kia, cũng không biết cụ thể là thần thông gì. Đánh giá thần điện này lại là có chút khó khăn, vội vàng truyền niệm dò hỏi. Di Hoàng, động thiên này đi ra ngoài như thế nào? Nơi này là thần điện mặt trời thượng cổ, đạo tràng của Đông Quân Thái Nhất. Sau điện có một tòa cổ trận thông thiên, lấy lực lượng hỗn độn vận hành trận pháp, có thể xé rách hư không, đi thông bất luận nơi nào của thần châu thiên. Nếu người có tu vi thiên nhân tầng thứ 7, cũng có thể trực tiếp đi thông tam thập tam thiên. Di Hoàng truyền niệm nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây là một cái bí đạo vượt rào. Di Hoàng cũng hẳn là thông qua bí đạo này từ thượng giới ném xuống một sợi tóc đen. Trương Hạo đi sau điện nhìn, tinh khoáng thạch trụ to lớn tạo thành đại trận thông thiên, cùng thánh chủ địa phủ bố trí trận pháp tương thông. Bất quá tòa cổ trận này càng thêm phức tạp, mặt đất là ngọc thạch được khảm đại trận chu thiên, hai người kết hợp lẫn nhau, huyền diệu vô cùng. Kiến thức càng nhiều, Trương Hạo hiểu được cũng càng khắc sâu. Bố trí trận pháp không gian, đây là lợi dụng khí tràng thiên địa, mà khí tràng thiên địa chia làm lực tràng cùng với từ trường. Kỳ thật lực tràng cùng với từ trường là một đôi âm dương. Lực tràng chủ chất lượng không gian, từ trường chủ năng lượng vật chất. Trong tình huống bình thường, bố trí trận pháp chỉ cần lực tràng, lực tràng lại có phân chia âm dương. Âm dương viên mãn, tức đánh vỡ hư không. Trận pháp thông thiên đơn giản nhất, liên thông hai địa giới âm dương. Đại trận chu thiên là trên cơ sở này, chủ khống quy luật chu thiên, phối hợp lẫn nhau, công năng càng thêm hoàn thiện. Cái này thuộc về trình tự trận pháp trung cấp, còn có một loại trận pháp cao cấp nhất, cũng chính là đại trận Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn nhìn như là một số ngọn núi, kỳ thật là trận pháp cự thạch thông thiên, đổi thành núi lớn, cơ sở pháp tắc vẫn như cũ là đại trận chu thiên, cộng thêm trận pháp thông thiên, chỉ là quy mô càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm ổn định, nhưng hao tổn năng lượng cũng lớn hơn nữa. Bất Chu Sơn này là một tòa núi lửa lò phản ứng hạt nhân làm năng lượng. Sau khi núi lửa khô kiệt, đại trận liền đóng cửa. Bất quá trận pháp này quá mạnh, lực lượng bình thường chỉ có thể hơi chút vận hành, dùng để xem xét chu thiên. Nếu là muốn xé rách không gian, mở ra thông đạo hư không, còn phải yêu cầu lực lượng hỗn độn. Về phần từ trường này, ở trận pháp không gian vận dụng rất ít, nhưng tầm quan trọng của từ trường lại không thể bỏ qua. Cần thiết phải có từ trường mới có sinh mệnh vật còn sống, bởi vì từ trường chủ khống năng lượng vật chất, cực từ cũng có phân chia âm dương. Loại năng lượng này làm phân tử vật chất sắp xếp có quy luật, như thế mới có thể xây dựng ra hoạt động sinh mệnh phù hợp với quy luật. Động Thiên Vương Ốc Sơn bố trí từ trường, bởi vậy mới diễn sinh ra một mảnh tiên cảnh. Không gian Bất Chu Sơn không có từ trường, Động Thiên Thần Điện nơi này cũng không có từ trường, sinh mệnh hoạt động khó có thể sinh tồn. Nhưng hoàn cảnh này đối với bản thân từ trường cảm ứng lại là có vẻ càng thêm mãnh liệt, tựa như bài trừ ngoại giới quấy nhiễu, chính mình cảm giác liền trở nên đặc biệt thanh minh. Hơn nữa động thiên này ngay cả trọng lực cũng có, bởi vậy lực tràng cùng với từ trường đều là lấy bản thân làm trung tâm. Bản thân tựa như một ngôi sao huyền phù ở trên hư không, càng có thể cảm thụ huyền diệu trong đó. tu hành đạt đến thiên nhân tầng thứ tư, vượt qua kiểu ngũ chi nan, minh huyệt thông suốt, nhất nguyên viên mãn, bản thân khí chàng tự thành một thể, tu thành thiên cương cửu tiêu, thiên cương cửu tiêu hóa phong lôi, đây là lực chàng cùng với từ trường hai tầng kết hợp. Trương Hạo lòng có hiểu ra, mỗi người đều có khí chàng cùng với từ trường, nhưng bình thường là tu luyện lực chàng, xem nhẹ từ trường, hoặc là đem lực chàng cùng với từ trường đạo nhập làm một, mà từ trường bắt nguồn từ lôi điện, tu vi càng mạnh, bản thân lôi điện cũng bị động tăng mạnh. Thiên nhân tầng thứ tư là chủ động tu luyện, hoàn toàn củng cố khí chàng bản thân cùng với từ trường. Ta là chủ tu lôi pháp cùng với thân thể, hiện tại tu tập thiên cương cửu tiêu chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này tránh né côn luân, vừa lúc ở nơi này bế quan tu luyện, chỉ đợi thiếu quân vạn cổ trở về thượng giới, ta liền đi theo cùng nhau kim thiền thoát xác. Bất quá ta hiện tại không vội mà tu luyện đồ vật mới, trước tiên đem cái khác thông hiểu đạo lý, củng cố căn cơ, tích lũy đầy đủ, tự nhiên nước chảy thành sông. Trương Hạo đã có an bài, giơ tay mở ra, khe hở chiến giáp nổi lên cường quang chói mắt, vận dụng lực lượng hỗn độn, hơi thúc đẩy cổ trận, mở ra không gian chu thiên, thả ra một đạo ý niệm, gửi thần vào hư không, truyền niệm cho ba người Minh Loan cùng với Võ Không Minh, trước tiên liên hệ một ít tình huống bên ngoài. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo truyền niệm, Thiếu Tử Thiên ngự giá tám quan thiên thần, vì tìm kiếm Trương Hạo, giờ phút này đã đến Bất Chu Sơn. Đám người thiếu quân vạn cổ liền ở Bất Chu Sơn đều là sợ tới mức cả kinh, như lâm phải đại địch. Bất quá Thiếu Tử Thiên vẫn chưa đại khai sát giới, buông xuống ở Bất Chu Sơn, nơi này vốn chính là côn luân thượng cổ kiến tạo, trận pháp căn bản không làm khó được Thiếu Tử Thiên, trực tiếp xâm nhập trung tâm đại điện, làm lơ đám người thiếu quân vạn cổ. Thanh lãnh không nói, khinh thường nhiều lời, lấy lực lượng hỗn độn thúc đẩy đại trận chu thiên, đem tìm kiếm tung tích Trương Hạo. Trương Hạo ẩn thân trong thần điện động thiên tại biển sâu vạn trượng, hoàn toàn ngăn cách không gian chu thiên, Thiếu Tử Thiên tìm không được Trương Hạo. Nhưng Thiếu Tử Thiên trong lòng cũng minh bạch, người cứu đi Trương Hạo chính là cường giả cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa, tu thành Thái Dương chi linh, tìm không thấy cũng là rất bình thường, chỉ đành phải rời khỏi Bất Chu Sơn, nghĩ biện pháp khác. Mắt thấy Thiếu Tử Thiên rời đi, đám người thiếu quân vạn cổ nhịn không được vẻ mặt âm trầm. Đường đường là thiếu quân thiên quân phủ trên thượng giới, vậy mà bị người làm lơ như thế, ngay cả con mắt cũng chưa thèm nhìn một cái. Thiếu quân vạn cổ giận không thể ngăn, nhưng cảm ứng được đối phương tu vi sâu không lường được, thiếu quân vạn cổ cũng chỉ đành phải tránh đi mũi nhọn. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu trao đổi một ánh mắt, hai người đều là hạng người tâm tư hơn người, lập tức đã biết đến Thất Thất Bát Bát. Nữ tử này cùng với Trương Hạo cùng từng một mạch, hiển nhiên chính là người côn luân tới. Như vậy lần này sự tình liền rõ ràng, Trương Hạo đang bố cục mở ra thông đạo ma vực, chắc chắn là nữ tử này đột nhiên xuất hiện, mấy người Trương Hạo không định lại, hiện tại đã tránh né. Lai lịch nữ tử này chỉ sợ là không đơn giản, rất có thể là người của Thiên Ngoại Thiên. Thiên quân vạn cổ ngữ khí trầm xuống, đối với Thiên Ngoại Thiên có điều biết được, đã nhìn ra nhiệm vụ lần này không đơn giản. Thiếu quân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tử Thương cung kính hỏi. Nhiệm vụ lần này sinh ra quá nhiều biến số, Thanh Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch đã chết, tà nghịch lại liên tục xuất hiện, thần lực tu vi cao cường, xâm nhập Bất Chu Sơn này cũng là quay lại tự nhiên, thậm chí đều khinh thường liếc mắt nhìn xem bọn họ một cái, thật sự là bất đắc dĩ. Thiếu quân vạn cổ nghe vậy, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lần này nước đục quá sâu, hắn đã không muốn lại vào nước mạo hiểm, vẫn là chậm rãi chờ đợi thiên thời trở về thượng giới. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, hào binh tổn tướng, sau khi trở về nhiều ít có chút phải chịu tội, nhưng mời chào được một trương tử tiền đồ vô lượng, cũng coi như không uổng công chuyến này. Hắn nói, tà nghịch có thể phá giải trận pháp không gian nơi đây, nơi này đã không an toàn, chúng ta tạm thời rời đi, tùy thời tìm kiếm tung tích tà nghịch. Thiếu quân vạn cổ giơ tay vung lên, thú nhận tiên thuyền Quỳnh Lâu, thả người nhảy lên tiên thuyền, đã mất đi ý định mạo hiểm, lại chưa nói rõ ra, dù sao cũng thân là chi chủ quần thần, trên mặt còn cần mặt mũi, nhưng dụng ý này thực hiển nhiên, xuất công không gian lực, đem thời gian dùng hết, trở về có thể báo cáo kết quả công tác. Vâng. Mọi người cùng nhau kêu lên đáp ứng, đi theo cùng nhau lên thuyền. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo cùng nhau lên thuyền. Trong lòng lại là minh bạch, đã nhìn ra tâm tư của thiếu quân vạn cổ. Tiến thuyền Quỳnh Lâu ra khỏi Bất Chu Sơn, tùy ý vân du xuyên qua. Thiếu quân vạn cổ hỏi: Thiên chủ Thần Châu vẫn luôn không có tin tức Trương Tử, hắn đã về nhà 2 tháng, lại chậm chạp không thấy hiện thân, chẳng lẽ là gặp sự tình gì? Bẩm thiếu quân, tu vi Trương Tử cao thâm, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Võ Không Minh nói: Chỉ là Trương Tử đa tình, tài thế tục hồng nhan trần duyên rất nhiều, khả năng một trong một lát xử lý không xong. Nhưng có biện pháp khác tìm kiếm Trương Tử hay không? Thiếu quân vạn cổ tiếp tục hỏi, tâm tư đã không ở tìm kiếm tà nghịch, mà là muốn mau chóng triệu hồi Trương Tử để tránh đêm dài lắm mộng. Người tu hành không có khái niệm thời gian gì, hơi chút trì hoãn chính là 1-2 năm. Nếu là bỏ lỡ thời gian trở về thượng giới, thiếu quân vạn cổ liền mệt lớn. Ban cho thiên quân lệnh cùng với tiên thuyền lưu ly đều không tính, nhưng thanh thần binh huyết văn giá trị liên thành, chẳng sợ không ai dùng được, cầm đi giao dịch cũng có thể đổi được một món tài phú, hoặc là cất chứa ở phủ đệ cũng có thể trương hiển quý khí. Nhưng mà liền ở khi thiếu quân vạn cổ dò hỏi, Võ Công Minh lòng có sở cảm, là Trương Hạo truyền niệm, vội vàng nói: Thiếu quân, Trương Tử tiên tung khó tìm, không có phương pháp khác, bất quá căn cứ thói quen trước kia liên hệ tới xem, cách 2-3 tháng hắn liền mở ra ý thức giới, có thể truyền niệm tìm hắn. Ồ, như thế liền tốt. Thiếu quân vạn cổ gật gật đầu. Ta đây liền truyền niệm, trong khoảng thời gian này hắn cũng nên hồi âm. Nói xong, Võ Không Minh lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, đang muốn cùng với Trương Hạo trao đổi qua lại. Nhưng thiếu quân vạn cổ lại là ngăn lại Võ Không Minh, ngữ khí nghiêm túc nói: Thiên chủ Thần Châu, người không cần quá nóng vội, bổn thiếu quân còn có một chuyện dò hỏi ngươi. Võ Không Minh hơi chút sửng sốt, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Thiếu quân có chuyện gì cứ việc dò hỏi, ta nhất định biết gì nói hết, hiệp trợ thiếu quân làm việc thuận lợi. Thực tốt. Thiếu quân vạn cổ đối với thái độ của Võ Không Minh thực vừa lòng, nói: Bổn thiếu quân lần này hạ giới còn có một chuyện cá nhân. 1 năm trước, bổn thiếu quân hướng tới Vũ Hóa tiên tộc cầu hôn, trong tộc hứa lấy một người, chính là Hậu Hoàng Băng Ngạn. Khi nói chuyện, thiếu quân vạn cổ giơ tay, lấy ra ngọc phù sinh thần bát tự của triều Băng Ngạn, bay đến trước mặt Võ Không Minh. Võ Không Minh vừa thấy, trong lòng tức khắc nhảy dựng. Vũ Hóa tiên tộc vậy mà chấp thuận loại sự tình này. Vì sao Triệu Phong Dương không có thu được tin tức từ Hậu Hoàng Ly? Chẳng lẽ Hậu Hoàng Ly cũng không biết được việc này, là mấy trưởng lão Vũ Hóa tiên tộc quyết định sao? Việc này phiền toái lớn. Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo ở bên nhau: Thiên chủ Thần Châu, người có biết Hậu Hoàng Băng Ngạn ở đâu không? Thiên quân vạn cổ hỏi. Vừa nghe lời này, Võ Không Minh tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức bắt giữ đến tin tức mấu chốt. Thiếu quân vạn cổ tay cầm ngọc phù sinh thần bát tự, lại hỏi hắn ở đâu, hiển nhiên là không có tìm được Triệu Băng Ngạn, mà Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo vẫn luôn ở pháp bảo không gian, ngăn cách khí tràng thiên cơ. Suy nghĩ đến tận đây, Võ Không Minh vội vàng nói: Băng Ngạn được tiên duyên, bái đến một vị cao nhân thần bí làm vi sư, đi theo sư phụ cùng nhau rời đi, ta cũng không biết ở đâu. Ồ, bái sư rời đi. Thiếu quân vạn cổ nhíu mày, Thần Châu thiên này thật đúng là thần bí khó lường, như thế nào lại toát ra cao nhân thần bí? Nếu là phía trước, thiếu quân vạn cổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời này. Nhưng trải qua chuyện lần này, mấy đại tà nghịch liên tiếp xuất hiện, còn cùng với thiên ngoại thiên có liên lụy, thiếu quân vạn cổ muốn không tin đều khó. Một trong Cửu Châu thượng cổ này không giống bình thường. Ha ha ha, Băng Ngạn đã có tiên duyên, bổn thiếu quân cũng không vội, ta ở thiên đình thượng giới chờ nàng. Thiếu quân vạn cổ vui sướng mà cười, trong giọng nói lộ ra một tia hứng thú. Về thân phận Hậu Hoàng Băng Ngạn, kế thừa huyết mạch Vũ Hóa tiên tộc, lại có tiên duyên tương trợ, tu thành thiên nhân tầng thứ tư là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo thiên quy thượng giới, tu thành thiên nhân tầng thứ tư liền có tư cách phi thăng thượng giới, vị liệt tiên ban, sách phong thiên tào, đây cũng là thiên đình quản lý đối với tam thập tam thiên. Thiếu quân vạn cổ tâm tình cao hứng, lấy ra một túi càn khôn, nguyên bản chướng mắt con ngoài giá thú của vũ hóa tiên tộc, nhưng làm liên hôn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải căng mặt mũi. Hắn còn muốn mượn dùng vũ hóa tiên tộc duy trì, đương nhiên chuẩn bị một phần sính lễ. Bất quá hiện tại xem ra, đối với Triệu Băng Ngạn này rất có hứng thú, lễ hỏi này cũng đưa đến đáng giá. Túi càn khôn này là bảo vật ban cho Võ Phong Dương, một kiện tiền giáp linh thú thượng phẩm, một khối tiên thạch, một bộ lễ khí linh ngọc, một viên thiên nguyên kim đan, 12 bình địa nguyên kim đan, 36 bình nhân nguyên kim đan. Bổn thiếu quân liền không đi gặp Võ Phong Dương, ngươi là gia chủ Võ Thị, lễ hỏi cứ giao cho ngươi. Thiếu quân vạn cổ nói, tạ thiếu quân ban tặng. Võ Không Minh nhanh chóng tiếp nhận túi càn khôn, hành lễ bái tạ, trong lòng lại là kêu khổ. Thiếu quân vạn cổ tặng một phần hậu lễ lớn như vậy, tiên thạch, linh ngọc, tiên đan, giá trị này liền không cần nhiều lời, mà tiền giáp linh thú thượng phẩm này chính là bảo vật phòng ngự chân quý. Ở thiên đình thượng giới, bảo giáp phòng ngự chia làm 3 loại, chiến giáp, tiên giáp, tiên y. Chiến giáp, đây là võ thánh hộ pháp mặc, lấy kim loại khoáng thạch tinh luyện tinh hoa, lại đúc thành giáp, tính chất kiên cố như kim cương. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng phân lượng trầm trọng, không phải võ thánh chủ tu thân thể hộ pháp, khó có thể mặc tự nhiên. Tiên tướng tử thương liền mặc chiến giáp lưu ly, 12 thiên binh lại làm mặc kim giáp hộ pháp. Tuy rằng kim giáp khoáng thạch phong phú, nhưng đối với kỹ thuật đúc cùng với quy mô đúc đều có yêu cầu. Yêu cầu sức người sức của khổng lồ, chỉ có thiên đình mới có thực lực trang bị thống nhất. Tiên y, xem tên đoán nghĩa, là y phục tiên nhân mặc, tính chất mềm mại, thông thường là do thiên tài địa bảo dệt thành, được khảm linh ngọc đá quý, ngưng tụ bùa chú trận pháp, nước lửa không xâm, phong lôi không tiến. Nhưng một loại thiên tài địa bảo này quá thừa thớt, bởi vậy tiên y chân quý nhất cũng là hoa lệ nhất. Tiên giáp nằm ở giữa tiên y cùng với chiến giáp, thuộc về loại nhuyễn giáp, thông thường lấy ra lông linh thú luyện chế, bình thường là võ tiên mặc, phân lượng nhẹ, mặc nhẹ nhàng, tính chất cứng cỏi, có thể phòng ngự vũ khí sắc bén công kích. Mà thượng giới đại địa núi rừng rộng lớn vô biên, linh thú đông đảo, tiền giáp được hoan nghênh nhất, áp dụng rộng nhất. Rất nhiều tiên nhân không có tiền y cũng lựa chọn mặc tiền giáp, nhưng một kiện tiền giáp thượng phẩm lại là giá trị xa xỉ, ít nhất cũng là cấp bậc thượng tiên này mới có thể có được. Đừng xem thường cấp bậc thượng tiên này, tuy rằng đám người Trương Hạo bọn họ này liền tùy tay chấn áp thượng tiên, đây là bởi vì đám người bọn họ đều là dị số. Bất luận một thượng tiên gì ở thiên đình đều là tiên quan thụ phong, cầm bổng lộc của thiên đình, mà tiên quan mới có thể được hưởng bảo vật. Đối với thiên nhân bình thường mà nói, cái này liền chỉ có thể hâm mộ nhìn lên. Thiếu quân vạn cổ ban cho phân hậu lễ này, cấp cho thiên nhân bình thường làm đồ gia truyền cũng đủ. Mặc dù là tiểu giai tầng thế gia tiên tộc trong thượng giới cũng sẽ đối với lễ hỏi này cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Võ Không Minh lại không phải là tiểu tiên tộc bình thường, bảo vật này không thể động tâm, ánh mắt sớm đã xem ở trình tự thiên nhân tầng thứ 7 kia. Thiếu quân, tỷ chức nhất định đem bảo vật chuyển giao cho Phong Dương. Ngữ khí của Võ Không Minh rất là thận trọng, trong lòng lại là bất đắc dĩ. Thiếu quân vạn cổ cao ngạo khinh người, vũ hóa tiên tộc càng không đem bọn họ để vào mắt, hắn cũng chỉ có thể có lệ một phen. Sau này làm thiếu quân vạn cổ phát hiện bị lừa, không biết sẽ là sát khí cỡ nào. Nhưng việc này khiến cho Trương Hạo đau đầu đi, ai bảo Trương Hạo đem Triệu Băng Ngạn ngủ cùng. Bảo vật ngươi tùy ý xử lý, bổn thiếu quân tạm thời bế quan mấy ngày, cân nhắc phương pháp đối phó tà nghịch. Ngươi trước tiên lui xuống đi, nhớ rõ liên hệ được Trương Tử, được găng hội báo cho bổn thiếu quân. Thiếu quân vạn cổ nói, xoay người tiến vào Quỳnh Lâu, nói là bế quan cân nhắc phương pháp, lại là đưa tới tiền nữ Tấu Nhạc phụng rượu. Đây là nói rõ một cách giết thời gian. Về phần Võ Không Minh phân phối bảo vật như thế nào, đây liền không phải chuyện hắn quan tâm. Lấy hắn sở liệu, bảo vật này chắc chắn là bị Võ Không Minh nuốt riêng. Hắn đưa cho vũ hóa tiên tộc đại lễ, không phải cũng bị mấy lão đồng tây nuốt riêng sao? Chỉ sợ Hậu Hoàng Ly đến nay còn không biết nữ nhi chính mình đã bị gả chồng. Không thể không nói, vũ hóa tiên tộc hủ bại đã lâu, chuyện bán nữ nhân kiếm lời cũng làm ra tới. Mà thiếu quân vạn cổ lại là lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử, phải biết rằng dùng tâm trí của Võ Không Minh, ngay cả thần binh Loạn Thiên Thượng Cổ bày ở trước mặt cũng không có lòng tham chút nào, sao lại ham chút lợi nhỏ này. Võ Không Minh lùi đi ra ngoài, cùng với Khao Kiểu trao đổi ánh mắt, nháy mắt khoanh chân ngồi xuống, cùng với Trương Hạo truyền niệm qua lại. Thần điện cổ xưa bên trong biển sâu vạn trượng, Trương Hạo truyền niệm xong, thu liếm khí thế, lực lượng hỗn độn trong cơ thể bình ổn, đình chỉ trận pháp, chậm rãi mở mắt ra, lại là nhíu mày. Hắn cùng Võ Không Minh liên hệ tình huống, đã biết được chuyện liên hôn cùng với Thiếu Quân Vạn Cổ. Vũ Hóa tiên tộc vậy mà đem Triệu Băng Ngạn gả cho Thiếu Quân Vạn Cổ, nhưng Hậu Hoàng Ly cũng không biết việc này. Việc này liền phải cân nhắc. Nếu là cưới hỏi đàng hoàng, Hậu Hoàng Ly chắc chắn sẽ biết việc này. Vũ Hóa tiên tộc cũng sẽ vẻ vang tiếp dẫn Triệu Băng Ngạn phi thăng thượng giới. Thế nhưng sự tình không phải như vậy, chỉ là đưa cái lễ hỏi liền xong rồi. Thậm chí đều không có gặp mặt cha của Triệu Băng Ngạn. Phải biết rằng lúc trước Trương Hạo cùng với mấy nàng ở bên nhau, mặc dù là tiên phàm có khác, Trương Hạo cũng vẫn như cũ đi gặp gia trưởng nhà gái. Nhưng Thiếu Quân Vạn Cổ này, một bộ hoàn toàn chính là xã hội phong kiến đưa ra lễ hỏi thu về tiểu thiếp. Bất quá bên phía Thiếu Quân Vạn Cổ, Trương Hạo thật ra không lo lắng. Hắn chân chính lo lắng chính là Vũ Hóa tiên tộc. Vũ Hóa tiên tộc có thể làm ra loại chuyện này, hổ bại đến nông nỗi như thế. Như vậy tình cảm của Hậu Hoàng Ly chỉ sợ rất khó. Nếu hắn là đi thượng giới, há có thể mặc kệ chuyện của mẹ vợ. Ta còn chưa đi thượng giới, cũng đã quấn vào tranh đấu gay gắt của thượng giới, thực là bất đắc dĩ. Trương Hạo cười khổ thở dài, lấy tâm tư của hắn tính kế, những việc này chỉ cần hơi có dấu vết để lại, liền lập tức minh bạch trong lòng, hắn đã tính đến chính mình liên lụy trong đó. Vì đêm dài lắm mộng, hắn vừa rồi cũng cùng Võ Không Minh nói chuyện, tìm lấy cái cớ, nói hắn muốn cắt đứt thế tục, một lòng phi thăng thượng giới tu hành. Nhưng thê tử trong nhà có thai, vừa lúc trong khoảng thời gian này sắp sinh con, ở trước khi phi thăng rời đi, hắn muốn dùng thời gian cuối cùng này làm bạn bên vợ con, trực tiếp kéo dài tới mấy tháng sau lại hiện thân. Tiếp theo lại truyền niệm cho mấy người Triệu Băng Ngạn, ba nàng biết được hắn an ổn đào thoát khỏi Thiếu Tử Thiên lùng bắt, trong lòng vui sướng vạn phần, hận không thể lập tức lại đây cùng hắn gặp mặt. Nhưng hắn hiện tại còn muốn tránh né, không muốn liên lụy ba nàng, làm cho ba nàng cẩn thận tránh né. Tháng quan thiên thần chìm vào đáy biển, chỉ cần không bỏ ra bất luận khí cơ dao động cái gì, hơn nữa hải lưu khí tràng đáy biển ngăn cách, Thiếu Tử Thiên không có khả năng tìm được. Mặt khác là chuyện liên hôn của Vũ Hóa tiên tộc, Trương Hạo cũng nói cho Triệu Băng Ngạn, dặn dò Triệu Băng Ngạn ngàn vạn lần không cần ra khỏi tháng quan, để tránh bị Thiếu Quân Vạn Cổ tìm được. Còn có bên phía Tống Tĩnh Di, cũng làm cho ba nàng đi liên hệ. Bí mật Long Bố Hào Thiên Tỷ, hắn cũng nói cho ba nàng, đem những việc này an bài thỏa đáng, trong lòng Trương Hạo mới xem như an ổn. Ở lại trong thần điện này, không cần lo lắng Côn Luân đuổi bắt, hắn tĩnh tâm bế quan, củng cố tu vi bản thân, chỉ đợi thiên thời đã đến, hắn liền kim thiền thoát xác. Nếu nơi này là thần điện mặt trời, ta liền trước tiên tu luyện tam muội chân hỏa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, khoanh chân ngồi trên hư không, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tài niết pháp quyết, ý niệm vừa động, tưởng tượng đến tam dương kim ô, trên chiến giáp màu đen bốc cháy lên từng sợi chân hỏa. Nguyên bản hắn tu hành phương pháp phồn đa, nhưng hắn từ lúc bắt đầu liền minh bạch đạo lý này, tham nhiều nhai không kỹ, dần dần thu thập rộng rãi kinh nghiệm của mọi người, sáng chế đạo pháp thừa long, chủ tu lôi pháp, mà tu hành chi đạo, một pháp thông, tất vạn pháp thông. Ý tứ này là chỉ cần có một môn pháp quyết luyện thông, đạt đến cảnh giới thượng thừa, như vậy pháp quyết khác cũng tự nhiên dùng thông, bởi vì pháp quyết tuy rằng bất đồng, nhưng cảnh giới là tương thông. Trương Hạo tu hành đã đạt cảnh giới thượng thừa, từ lúc bắt đầu liền thu thập rộng rãi kinh nghiệm của mọi người, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, điều trị rõ ràng, chỉ là hắn đột phá tốc độ quá nhanh, thời gian có chút không đủ dùng, thế cho nên còn không có thông hiểu đạo lý. Khoảng thời gian trước ở Bất Chu Sơn bế quan, sửa sang lại kiếm thuật, muốn lấy Cửu Cung Bát Quái làm cơ sở, sáng chế một bộ kiếm thuật, tu thành Lôi Kiếm Chấn Quẻ, lại ở chỗ của Lão Dược Vương, vì chờ đợi Tống Thính Di, bế quan 2 tháng, tu thành Phong Kiếm Tốn Quẻ. Bát kiếm đã có 2 kiếm, bất quá 2 kiếm này là hắn có cơ sở, tạm hạ màn, còn lại 6 kiếm còn cần lĩnh ngộ. Hiện tại tính hạ tâm tình, bắt đầu tu tập chân hỏa. tu vi chân hỏa của hắn vẫn luôn ở vào tiêu chuẩn bình thường, nhưng cùng Minh Loan song tu, vì chân hỏa của hắn luyện thể, căn cơ củng cố, tu hành lên, nước chảy thành sông. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, lại chính mắt kiến thức Thái Dương chân hỏa, đối với cái này tràn đầy hiểu được, hỗn độn mới là nguồn gốc của Thái Dương chân hỏa. Chỉ thấy Trương Hạo vẽ bùa trong hư không, phá hỏa ra một đạo cổ triện điểu văn, bấm tay bắn ra, chân hỏa hiện hình, hóa thành kim ô thần điểu, trong tay pháp quyết biến hóa, kim ô hỏa điểu vần quanh, huyền phù ở trên không, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa vận hành, hỏa cầu nội liễm thu nhỏ lại, quang mang ngưng tụ thành đỏ đậm, càng ngày càng mãnh liệt, ngọn lửa cũng trở nên đỏ đậm sen sệt, giống như dung nham thực chất, kết thành một hỏa đan to bằng nắm tay. Kết thành hỏa đan, đó là cảnh giới cao nhất của tam muội chân hỏa, đây là Thái Dương chi linh, cũng là lực lượng hỗn độn biến hóa. Thần thông đạt thành, trừ pháp minh bạch trong lòng, lực lượng hỗn độn có rất nhiều biến hóa, bản thân chính là năng lượng hạt nhân, nhưng năng lượng hạt nhân cũng có rất nhiều chủng loại, tựa như vũ khí hạt nhân hiện đại, bom nguyên tử, bom khinh khí. Từ bản chất mà nói, hết thảy vật chất đều có năng lượng hạt nhân, bởi vì hết thảy vật chất đều có hạt nguyên tử, mặc dù là một cục đá, vẫn như cũ có thể biến thành bom nguyên tử, chỉ là kỹ thuật còn không có đạt được trình độ này mà thôi. Lực lượng hỗn độn là từ bản thân vật chất làm cơ sở, bản thân vật chất có được rất nhiều chủng loại, là một thể tổng hợp phức tạp, có rất nhiều biến hóa, Thái Dương chi linh chính là một trong số đó, mà Thái Dương chỉ là thể hiện quy luật vũ trụ, bản thân cái này chính là một lò phản ứng hạt nhân, đây cũng là hình thức nguyên khí bản thân chuyển hóa cuối cùng. Ta kết thành hỏa đan mới có một viên lớn bằng nắm tay, cùng Di Hoàng thi triển tiểu Thái Dương mà so sánh, đường kính chừng mấy trăm mét, thật sự có vẻ nhỏ bé không đáng kể, bất quá hỏa đan này tuy nhỏ, lại là hiểu ra chân lý trong đó, tu thành Thái Dương chi linh. Trương Hạo cảm khái lẩm bẩm tự nói, bấm tay bắn ra, hỏa đan bay ra, âm âm nổ tung, khí lãng nóng rực quay cuồng. Không thể đua đòi, lực lượng hỗn độn của ta vốn là không phải chính mình tu thành, mà là mượn dùng kinh lạc của Hóa Giáp Thiên Thần, vận hành nguyên khí trong cơ thể, bởi vậy thôi hóa mà thành. Nếu không có Hóa Giáp Thiên Thần, ta căn bản thi triển không ra lực lượng hỗn độn. Trương Hạo không có đắc ý vênh váo, rõ ràng tình huống bản thân. Tuy rằng thần thông mặt trời uy lực vô biên, nhưng hắn có thể kết thành hỏa đan, hiểu thấu đáo chân lý trong đó, đây đã là cực hạn của hắn, đua đòi chỉ là phí công. Tu tập 10 mặt trời khó khăn quá cao, ta đối với thuật pháp chân hỏa vận dụng còn kém quá xa. Mặc dù thông hiểu chân lý trong đó, nhưng tài nghệ bí quyết còn cần khổ tu tôi luyện, việc này không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù. Ta vẫn là lấy kiếm thuật làm cơ sở, lấy chân hỏa đúc thành kiếm cương, sáng chế hỏa kiếm ly quẻ. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo ngưng thần tĩnh khí, thức hải hình dung hỏa hình, còn lại kiếm cương đều là lấy khí đúc kiếm. Khí nhìn như vô hình, kỳ thật là hữu hình, nhưng lôi cùng với hỏa bất đồng, đây là hai loại năng lượng biến hóa. Hắn chủ tu lôi pháp, quen thuộc lôi tính, đúc kiếm dễ dàng, thế nhưng đối với chân hỏa hắn còn có vẻ thực nông cạn. Bất quá lấy hắn tinh lũy cũng tinh thông vật lý học, đối với ngọn lửa thực chất có nhận thức nhất định, muốn hình dung hỏa hình nói đến cũng đơn giản, hắn tham chiếu súng phun lửa cùng với laser vận hành, lấy hỏa đan làm căn nguyên, ánh lửa hiện hình, ngưng kết thành một đạo kiếm khí hỏa cương. Tu hành không có 5 tháng, Trương Hạo yên lặng ở bên trong tu hành, liền quên mất thời gian xói mòn. Trong bất chi bất giác, đảo mắt chính là 1 tháng đi qua. Bên ngoài thần điện, thế lực khắp nơi biến động. Thiên luật côn luôn vận hành, rốt cuộc phái người tới. Đại Tư Thiên che giấu việc về Trương Hạo, chỉ hướng đến Đại Hiến Tế hội báo tình huống, phái xuống Thiếu Tư Thiên tiến đến ám sát. Thế nhưng không biết vì sao, việc này lan truyền nhanh chóng. Côn Luân đã có người nghị luận việc này, mơ hồ có một hồi rung chuyển. Nhưng bản vương vẫn luôn bế quan không ra. Đại Hiến Tế chỉ đành phải ra mặt áp xuống, lấy lời đồn luận xử. Năm đó Thiếu Hạo đã chết, tuyệt đối chân thật đáng tin. Bất quá bên ngoài là ngăn chặn, trong lòng mọi người lại bắt đầu sinh nghi. Nhưng cố kỵ việc này liên lụy quá lớn, cũng không ai dám nói lung tung. Chỉ là lúc riêng tư có nghị luận, mà lần này hạ giới tổng cộng tới 3 người, bên ngoài là truy tra Hoang Thần cùng thánh tộc Hắc Ám 6 cánh, kia thật là truy tra Trương Hạo. nhưng bên trong Côn Luân tranh đấu, ba người này cũng phân ra ba phe phái. Một phái là muốn xử quyết Trương Hạo, một phái khác là muốn giữ lấy Trương Hạo, còn có một phái trung lập, việc công xử theo phép công, tam phương kiềm chế lẫn nhau, cũng không tra ra cái gì. Lưu Ôn theo dõi Chu Thiên biến hóa, biết là người Côn Luân tới, trong khoảng thời gian này cũng tránh né, mà Lưu Ôn luôn luôn tính toán không bỏ sót, đã sớm tìm đến một chỗ tuyệt địa, có thể lẩn tránh thiên luật. Ba thần vu cùng với Tô Mạn Nhã cũng cùng nhau đi theo, tránh né Côn Luân truy tra. Thiếu quân Vạn Cổ cũng là xuất công không giá lực, lấy danh nghĩa truy tra tà nghịch, nơi nơi đi dạo vân du, đem thời gian tiêu hao xong liền kết thúc công việc. Tiên thuyền Quỳnh Lâu bỏ neo ở trên hư không, lảng tránh thiên ngoại thiên điều tra, cả ngày cũng liền bế quan tu luyện, hoặc là nghe nhạc phẩm rượu, tiêu dao tự tại, chỉ đợi lại qua 3 tháng, thiên luật đã đến, liền trở về thượng giới. Mà Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng đi theo ở trên tiên thuyền, hội báo cùng với Trương Tử trao đổi qua lại, bị vợ con thế tục ràng buộc. Thiếu quân Vạn Cổ cũng rất là lý giải, chỉ cần mời chào Trương Hạo đi thượng giới, sau này liền vì hắn sử dụng. Về phần Thiếu Tử Thiên trong khoảng thời gian này cũng lảng tránh người Côn Luân tới, cùng Đại Tư Thiên Côn Luân hội báo tình huống. Trương Hạo được cứu, người ra tay không giống bình thường, ít nhất là thiên nhân tầng thứ 7, còn tu thành Thái Dương Chi Linh, chắc chắn có thủ đoạn vì Trương Hạo che đậy thiên cơ. Tiếp tục tìm kiếm chỉ là phí công, trừ phi vận dụng Tư Thiên Kính, một trong 12 chí bảo Côn Luân, hoàn toàn điều tra đại địa Thần Châu. Nhưng sự tình trọng đại, một khi vận dụng Tư Thiên Kính, việc này liền giấu giếm không được. Lại là một tháng đi qua, ba người Côn Luân không tra được manh mối, chỉ đành phải thừa dịp chu kỳ thiên luật vận hành này trực tiếp quay trở về Côn Luân. Thiên luật vận hành là một chu kỳ, bỏ lỡ chu kỳ này cũng chỉ có thể chờ đợi chu kỳ tiếp theo. Ba người Côn Luân kiềm chế lẫn nhau, tự nhiên là ảnh hưởng hiệu suất làm việc, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Việc này kỳ thật cũng là cục diện tam phương đều nguyện ý nhìn đến. Rốt cuộc những việc này ở bên ngoài xử lý không tốt, còn phải bên trong lén lút hành sự. Lần này tới xem xét một vòng, chính là ra một chuyến, bớt đi một cái trình tự. Trình tự này xong rồi, đều là ở trong tối có điều hành động. Lại một hồi mạch nước ngầm chảy tới, Thiếu Tử Thiên cũng tiếp tục ẩn núp, không đuổi giết Trương Hạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về phần phương diện Côn Luân, có Đại Tư Thiên ở bên ngoài chống đỡ, tùy tiện lấy cớ bế quan tu luyện một cái, liền vì Thiếu Tử Thiên che giấu hành tung, làm thần tộc cổ xưa vạn thọ vô cương, liền tính bế quan vài thập niên cũng không phải là đại sự gì. Đảo mắt nhoáng lên, lại là thời gian 2 tháng qua đi, chu kỳ thiên luật của thượng giới tới rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.